Tay em cầm hoa cỏ đỏ thắm ánh sao vàng, múa hát theo nhịp đàn trưng vang vang, vui bên nhau cùng bàn tay nguyên, khi xa nhau càng thêm lưu luyến. Hôm nay ngày vui cùng nhau múa hát kết đoàn, nhưng châu bạc hồ thật ngoan ngoan. Tay em cầm hoa cỏ đỏ thắm ánh sao vàng, múa hát theo nhịp đàn trưng vang vang, vui bên nhau cùng bàn tay nguyên, khi xa nhau càng thêm lưu luyến. Hôm nay ngày vui cùng nhau múa hát kết đoàn, nhưng châu bạc hồ thật ngoan ngoan, nhưng châu bạc hồ thật ngoan ngoan, nhưng châu bạc hồ thật ngoan ngoan.